Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 633, thật lớn một nồi. Bị U Minh Hải Long chủ ánh mắt nhìn, Tần Giáp trên mặt chướng lên một mảnh đỏ mặt, sau đó lại lui ra ngoài. Hắn hiển nhiên không nguyện ý bị người xem như loại tiểu nhân vật có thể hô tới quát lui kia. Dù là người hô tới quát lui này là Long Chủ, trong ký ức của hắn, cho dù là Long Chủ loại tồn tại này, hướng lúc thấy hắn thời điểm, cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, nhẹ lời chậm rãi, nhưng ở lúc này, hắn hay là rất nhanh tiện nhận rõ hiện thực, không có lộ ra vẻ phẫn nộ, mà là quay đầu nhìn về hướng hình trưởng lão, bọn tiểu bối không dám nói lời nào. Hình trưởng lão cũng không dám nói lung tung. Hắn nhìn xem U Minh Hải Long chủ, sắc mặt yên lặng mấy phần. Sau đó vừa nhìn về phía Long chủ bên người tuyết nữ. Sắc mặt lạnh hơn, ta ngược lại không biết. Trong động phủ trong bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Hình trưởng lão chậm rãi mở miệng. U Minh Long chủ còn cùng tôn phủ có liên quan. Nghe chút đến lời này. Động phủ những người khác cũng đều ánh mắt kinh dị mấy phần. Trước đó thấy được cái kia hình thù cổ quái tuyết nữ. Bọn hắn liền trong lòng có chỗ hoài nghi. Bây giờ bị hình trưởng lão điểm ra. Đâu còn có không hiểu. Trước mắt nữ tử lông trắng mắt đỏ này. Sợ chính là cái kia Nam Hải Vụ Đảo phía trên tam đại người hầu một trong. Cùng Vụ Đảo Nam Phượng. Quỷ vương nổi danh tuyết nữ đi. Chỉ là để cho người ta không hiểu chính là, rõ ràng Long Cung trước đó đã chém giết tôn phủ sứ giả. Cùng tôn phủ kết thâm cừu mới đúng, ta vẫn luôn cùng tôn phủ quan hệ không tệ. U Minh Hải Long chủ đón đám người ánh mắt kinh dị, giống như là có chút khinh thường. Thản nhiên nói, trước đây tôn phủ cùng Long Cung hợp tác, chính là do ta kíp nổ. Chỉ là bị trong khi đâm nghiêng này nhảy ra con cóc tiểu nhi cho quấy việc mà thôi. Cũng là bởi vì sự kiện kia, toàn bộ Bắc vực đều coi là Long tộc đã cùng tôn phủ thế bất lưỡng lập. Nhưng Long tộc là Long tộc, ta là ta, sự hợp tác của chúng ta một mực tại tiếp tục. Hình trưởng lão sắc mặt thâm trầm, thở dài nói, người đều là nói thất hải một lòng, ai có thể nghĩ tới. Ha ha, nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa, đánh đến sau mà thảm liệt, ai quy định ta Long tộc liền nhất định phải buộc chung một chỗ rồi. U Minh Hải Long chủ gõ gõ móng tay, chanh chanh có tiếng, trên mặt lộ ra chút khinh thường ý cười. Đối với ta mà nói, dù sao cũng chỉ là hợp tác mà thôi, cùng sáu lão gia hỏa kia hợp tác, con đường này liền muốn bảy người phân. Cùng tôn phủ hợp tác, lại chỉ cùng một người phân, mà lại người này sẽ còn cho ta một nửa đường, cũng có thể để cho ta độc bá thất hải. Các ngươi nói, ta làm như thế nào tuyển tài tốt, phân ngươi một nửa đường. Nghe được lời này, hình trưởng lão đã là sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, U Minh Long chủ, ngươi liền như thế tin tưởng Vụ Đảo vị kia. Tin tưởng, ha ha. U Minh Hải Long chủ chợt cười to, nói, ta cùng đế tôn, 1.500 năm trước liền đã là quen biết cũ. Lúc trước ta bị Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải liên thủ áp chế. Vẫn có thể tại U Minh Hải lập đạo phong vương, làm cho bốn cái lão gia hỏa kia thừa nhận địa vị của ta. Liền có hắn có một phần công lao, mà sau đó hắn có thể kiếm áp Bắc vực. Cũng có ta âm thầm tương trợ. Chúng ta bực này giao tình. Ngươi nói ta tin hay không hắn. Vừa nói chuyện. Ngược lại đánh giá động phủ này một chút. Nhẹ nhàng thở dài. Rời núi đổi biển. Quả nhiên là thật bản lãnh. Các ngươi đông thổ ở đạo này đơn giản siêu thần nhập hóa. Nếu như không phải có tuyết nữ giúp đỡ ta coi chừng các ngươi. Lại có tôn phủ quỷ thần bí bảo giúp ta làm ra giả thân. Sợ là coi như ta biết các ngươi mưu đồ làm loạn. Tại bực này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn dưới. Cũng không có tốt như vậy tìm tới các ngươi đâu. Lời nói này, liền ngay cả một bên Tuyết nữ cũng nhịn không được che miệng mỉm cười, mà hình trưởng lão bọn người thì càng là sắc mặt ngưng tụ. Hiển nhiên đối với bí sự này, ngay cả bọn hắn cũng không biết. Lúc đầu tại Đông Thổ trong tính toán, Thất Hải Long chủ vốn là một thể, mà lại Long tộc cùng Tôn phủ quan hệ cũng sớm đã cương đến không có khả năng lại cương, chỉ kém đao binh đối mặt. Nhưng như thế nào sẽ nghĩ tới, trong Thất Hải Long chủ thế mà xuất hiện một cái cùng 6 người khác không đồng nhất đầu tâm, âm thầm cấu kết Tôn phủ, ngược lại để mắt tới chính mình những người này, bây giờ đem chính mình những người này lâm vào lưỡng nan. Còn không mau động thủ, nhất định phải bản vương thúc ngươi a. Mà tại hình trưởng lão trong một mảnh trầm ngưng chi sắc, U Minh Hải Long chủ đã hướng Tần Giáp nhìn sang, nhẹ giọng huấn luyện quát. Tần Giáp sắc mặt lập tức kìm nén đến đỏ bừng, nhìn hình trưởng lão một chút, muốn phản kháng, lại không dám, không thể. Mà hình trưởng lão thì bỗng nhiên một tiếng quát khẽ, trên mặt đã là vô tận tức giận, nói, ngươi ngược lại là đánh thật hay chủ ý, âm thầm giúp ta Đông Thổ làm việc, nhưng lại chim sẻ núp đằng sau, trước bước chúng ta giúp ngươi chiếm tiểu nhi kia thần linh, sau đó lại giá họa tại Đông Thổ, chính mình âm thầm mưu lợi. Hôm nay chúng ta nếu thật là giúp ngươi chiếm tiểu nhi này trên người thần thông, ngươi cái tiếp theo sự tình chỉ sợ chính là muốn diệt khẩu a. Sự tình đến bây giờ ngươi còn muốn những này? U Minh Hải Long chủ ngược lại là bình tĩnh nhìn hình trưởng lão một chút, nhẹ giọng cười nói, ngay từ đầu đúng là như vậy dự định, chỉ bất quá việc đã đến nước này, chính là muốn giấu diêm cũng không dễ dàng như vậy, cho nên ta dứt khoát không có ý định giết người diệt khẩu. Đã muốn để các ngươi cõng hắc qua này, đó còn là thả các ngươi còn sống tốt, dù sao các ngươi cũng xác thực đánh chúng ta Long cung con đường này chủ ý, không tính oan uổng các ngươi. Hình trưởng lão đã là một mặt thâm trầm, thấp giọng nói, ngươi coi như ta Đông Thổ dễ nắm như thế bóp. U Minh Hải Long chủ nghe vậy cười lạnh một tiếng, nếu là bản vương cùng Tuyết nữ xuất thủ, có lẽ ngươi có một đường khả năng chạy ra đầu tàn mệnh, nhưng bên cạnh ngươi những này Đông Thổ tiểu bối lại không thiếu một cái, cũng phải chết ở nơi này. Ngươi xác định có thể đi trở về cùng bọn hắn gia tộc giải thích? Mấy vị Đông Thổ sắc mặt lập tức hơi đổi, có chút sợ hãi, mà các ngươi nếu chịu hợp tác liền không giống với lúc trước. U Minh Hải Long chủ nói, bản tọa bây giờ không những sẽ không giết các ngươi, thậm chí còn có thể giúp các ngươi chạy ra Bắc Hải, trốn được càng xa càng tốt. Sau đó các ngươi làm sao cùng 6 cái ngu xuẩn này nói là chuyện của các ngươi. Chắc hẳn cái nồi này các ngươi cũng cõng không được quá lâu. Đương nhiên, làm phòng các ngươi quá mức thành thật, sớm đi tìm 6 tên ngu xuẩn kia thông khí, cho nên trong các ngươi hài tử nào đó ta muốn tạm thời mang theo trên người. Nói một trận, hướng hình trưởng lão nói, nhưng dạng này dù sao cũng so cùng ta liều mạng tốt, không phải sao? Đồng thổ cả đám lập tức đều là hít vào một hơi. Lúc này ngược lại là minh bạch U Minh Hải Long chủ ý tứ. Hắn rõ ràng là không chỉ có muốn Đông Thổ giúp đỡ hắn rút ra phương quý thần linh, càng là rõ ràng muốn để người Đông Thổ cõng lên chiếc hắc qua này, giúp hắn dẫn đi mấy vị khác Long chủ, chính mình nhẹ nhàng quá nhẹ nhõm tùng mang theo tiểu hắc Long về U Minh Hải đi. Loại thủ đoạn gần như trêu đùa này, tự nhiên là Đông Thổ chúng tu khó khăn nhất tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này nhìn xem chung quanh thế cục, lại nơi nào còn có biện pháp gì? Hình trưởng lão sắc mặt đã như thanh xương đồng dạng, âm thầm cắn răng, bỗng nhiên nói, nhưng nếu là lão phu không trốn đâu? Ta Đông Thổ con cháu thế gia không có khả năng tùy ý chôn vùi ở chỗ này. Nếu như lão phu liều chết cùng ngươi đánh cược một lần, coi như không địch lại, cũng hầu như có thể náo ra động tĩnh lớn tới. Ngươi có thể thử một chút. U Minh Hải Long chủ nghe hắn nảy sinh ác độc nói. Im ắng người to, sau đó nói, không nói đến bằng ngươi chút bản lãnh này, có thể hay không cái ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn đến. Nhưng coi như ngươi làm ra tới, sáu lão gia hỏa kia lại có thể thế nào? Ha ha, bản tọa thế thân đã sớm trông thấy, đáy vực cự yêu xuất thế, sắp đánh tới Bắc Hải Long cung bên kia, bằng trong bọn họ một cái có thể là hai cái. Thế nhưng là ngăn cản không nổi, coi như có thể đến một hai cái, cũng đều là chúng nam cương yêu tổ chi huyết nguyền rùa. Huyết độc chưa đi, lại há có người là đối thủ của ta. Hình trưởng lão nghe vậy, thần sắc đã là khó coi tới cực điểm, mà U Minh Hải Long chủ thì là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Điềm nhiên nói, tốt dạy ngươi biết được, đáy vực cự yêu kia phong ấn. Lúc đầu chính là ta tiết lộ cho nam cương đám kia mãng phu. Mà cái kia yêu tổ chi huyết nguyền rùa, cũng là ta cũng sớm đã nhìn thấy. Thậm chí tận lực trầm trọng hơn lại cho bọn hắn hưởng dụng. Bản vương làm này chu bị, sớm không phải một ngày hai ngày. Ngươi cho rằng ta sẽ còn lưu lại cho ngươi sơ hở. Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên đưa tay quơ tới. Đột nhiên đem một nữ tử nắm ở trong tay. Nữ tử kia chính là trong Đông Thổ Thiên Kiêu một vị. Tu vi tự nhiên cũng là cao tuyệt, nhưng ở trong động phủ nho nhỏ này, dưới xuất kỳ bất ý, U Minh Hải Long chủ bắt lại cổ của nàng nhấc lên. Thế mà không dung nàng có nửa điểm phản kháng, giống đề con gà con. Đến lúc này, bản tọa không muốn sẽ cùng các ngươi nói nhảm. Còn không mau đi, nhìn thấy một màn này, hình trưởng lão đã là quanh thân chấn động, thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng lại cưỡng ép đè ép xuống, mà mấy vị khác Đông Thổ Thiên Kiêu, thì đồng thời lui về sau một bước, nhìn qua U Minh Hải Long chủ sắc mặt, không gì sánh được cảnh giác, mà tại khác một bên Tần Giáp, thì do dự không chừng hướng hình trưởng lão nhìn sang. Hình trưởng lão nhìn xem cái kia bị U Minh Hải Long chủ đề trong tay nữ tử. Ánh mắt đã là dị thường khốc liệt. Hắn nhìn hồi lâu, rốt cục vẫn là thở dài một tiếng. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giáp. Sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo không gì sánh được. Quát, đem đoạt linh phù hủy. Bạch, trong sân tất cả mọi người nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. Vạn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, mà Tần Giáp càng là cứ thế tại đương trường, nhất thời đều không có kịp phản ứng. Ngươi dám? U Minh Long chủ bỗng nhiên quát khẽ, thân hình đột ngột chuyển, một thanh hướng về Tần Giáp bắt tới. Bành! Hình trưởng lão cắn răng, vội vã lách mình ngăn tại Tần Giáp trước người. Hai tay vừa nhấc, một đạo thần thông gấp dương trước người. Đồng thời quát lên, bây giờ Long Đế đã không có khả năng đoạt trong tay. Lúc này hủy đoạt linh phù, chúng ta còn có cùng Long Cung sửa xong cơ hội. Nhưng nếu là thật theo hắn lời nói, trợ hắn đem Long Đế đoạt trong tay, vậy chúng ta liền không chỉ có lấy giỏ trúc mà múc nước. Càng là từ đây cùng Long Cung thế bất lưỡng lập, những người khác nghe vậy, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Không khỏi kinh hãi, Đông Thổ lần này đến, là vì đoạt con tiểu hắc long kia, nhất là hình trưởng lão, càng là vì việc này chuyên từ Đông Thổ chạy tới. Thế nhưng là việc đã đến nước này, Đông Thổ đã nhất định thất bại, chẳng những tiểu hắc long sẽ bị U Minh Hải Long chủ chiếm đi. Bọn hắn càng là sẽ cõng hắc qua, cố nhiên cái nồi này là có thể tại sau đó giải thích được rõ ràng. Nhưng Đông Thổ cùng Long Cung quan hệ cũng liền triệt để tan vỡ. Dù sao bởi như vậy, liền chờ nếu là bọn họ dùng kế lừa gạt đi tiểu hắc long, lại chuyển tay bị long tộc phản đồ đoạt đi. Tại phản đồ bên này, cố nhiên không chiếm được một chút cảm kích, mà Long Cung cũng sẽ rất thù hận Đông Thổ. Trình độ nào đó thậm chí so U Minh Hải Long chủ càng sâu. Thế là hình trưởng lão liền lập tức làm xuống quyết nghị. Thà rằng hủy đoạt linh phù, Lời như vậy, cho dù là U Minh Hải Long chủ mang đi Phương Quý Đông Thổ cũng coi là không có giúp hắn, còn có hòa hoãn cơ hội. Về phần cái này U Minh Hải Long chủ dưới cơn thịnh nộ sẽ làm thứ gì, nhưng lại không phải hình trưởng lão lúc này suy tính. Tính mạng của bọn hắn mặc dù trọng yếu, nhưng so với Đông Thổ việc cần phải làm đến, nhưng lại không đáng cái gì. Chỉ ở trong chớp mắt, vị này hình trưởng lão liền đã suy nghĩ minh bạch trước sau nặng nhẹ khớp nối, cũng làm xuống quyết định. Chỉ tiếc chính là hắn mặc dù nghĩ đến minh bạch, cũng đã đánh bạc hết thảy cho Tần Giáp tranh thủ thời gian. Nhưng Tần Giáp đón U Minh Hải Long chủ lửa giận, nghĩ đến hủy đi cái này đoạt linh phù đằng sau hạ tràng, lại thân hình khẽ run đứng lên. Hình trưởng lão đã là đau khổ trèo trống, nhưng hắn nhưng thủy chung trần chờ. Không có hạ thủ này, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.